Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 228, New York Thánh Điện mời. Tại mọi người không nhìn thấy thời không? Một đoàn cuộn trào mãnh liệt hắc khí tựa hồ muốn thông qua Doom lâm thời xây dựng liên tiếp tiến nhập thế giới này, nhưng hắn bị một cái vàng trói lọi. Đứng chắp tay bóng người ngăn lại, song phương giao thủ hai chiêu ngắn ngủi thăm dò sau, hắc khí mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì, cuối cùng tuyển trạch lui bước. Bọn họ giao thủ dư ba đi qua Doom cái này liên tiếp thông đạo, đánh tới Manhattan, oanh, nổ kịch liệt tới không hề có điểm báo trước, phảng phất vô căn cứ vang lên. Trước cơ khí binh sĩ cùng War Machine phi đạn để hiện trường một mảnh hỗn độn. Reed tiên sinh Baxter cao ốc nguyên bổn chính là chiến trường tâm điểm. Dựa vào phòng ốc kết cấu tương đối kiên cố vẫn lung lay sắp đổ. Bây giờ đột nhiên bạo tạc, đem cao ốc chặn ngang chém đứt. Thoạt nhìn Reed tiên sinh đã không cần thanh toán bốn kỳ vỗ bóp. Nửa cái khu phố nhà lầu kiến trúc nhau nhau chịu đến trùng kích. Một tòa cách lân cận cửa hàng thức ăn nhanh ngay cả môn mang tường đều bị sức trùng kích to lớn đánh. Ven đường ô tô cùng cây cối bị cường lực nghiền ép. Ô tô bị đè ép, cây cối bị đánh số tròn chặn, cành lá loạn vũ rơi đến khắp nơi đều là. Vật gì vậy? Đây gì cũng không nhận ra đây là mình cắt kim loại xạ tuyến làm ra. Cắt kim loại xạ tuyến vô thanh vô tức. Không có lửa quang bạo tạc những thứ này đặc hiệu. Đối mặt cường đại Havoc nàng chạy tới cơ khí binh sĩ phía sau tạm lánh. Black Widow cũng thuận thế núp ở một khác cụ cơ khí binh sĩ phía sau. Đám người còn lại các hiển thần thông. The Thing bảo vệ mình vài cái tiểu đồng bọn. Còn như mập pháp sư thì rất không có hình tượng ôm lấy cơ khí binh lính một chân. Cường liệt bạo tạc phóng lên cao. Bụi mù bị thổi hướng bốn phương tám hướng, gạch ngói vụn phế tích. Trong lúc đó Daisy phát hiện mình nhận biết trong phạm vi Doom không thấy Stark cùng Rhodes trùng kích chùm tia sáng nổ lớn che đậy mấy phương ánh mắt. Đối với Daisy cũng có nhất định quấy rầy. Hắn hiện tại không chắc chắn lắm chiếc nhẫn của mình có hay không đánh trúng Doom. Đình chỉ tiến công, mở ra trinh chắc trang bị. Mấy đài cơ khí binh sĩ mở ra như là ra đa một dạng dụng cụ, hướng về phía bốn phương tám hướng dò xét. Kết quả rất quỷ dị. Doom tiêu thất, hoặc có lẽ là tin tức phân nửa. Thổi đi bụi mù, Daisy không để ý bẩn không phải bẩn vấn đề. Hai cái thả người bay qua chướng ngại vật tiến nhập Doom cuối cùng dừng lại địa phương. Hắn kim loại mặt nạ, áo lục tử, cùng với một ít như là nhân thể xương cốt kim loại tán lạc tại mặt đất. Còn như thi thể và huyết nhục một chút cũng không phát hiện. Chết, Black Widow hỏi, hắn xuống địa ngục, Daisy không có trả lời. Ngược lại là bên người mập pháp sư chen vào một câu. Ở Black Widow cố hữu trong quan niệm xuống địa ngục chính là chết. Không có biện pháp. Black Widow rất khó lý giải cái địa ngục này chân thực tồn tại tin tức. Daisy kiểm tra rồi một lần, lại để cho cơ khí binh sĩ lên không. Đối với phụ cận tiến hành điều tra, kết quả cái gì cũng không còn phát hiện. Nàng chỉ có thể cho rằng Doom ở tối hậu quan đầu lĩnh ngộ cái gì bí kỹ. Gần như bạo nổ chủng thông thường đem mình ném vào địa ngục. Tình báo quá ít. Nàng cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không. Ta cảm thấy cho hắn không giống như là chết, ngược lại giống như nào đó không gian khiêu dược. Doom bị tia vũ trụ chiếu xạ, đồng hóa một bộ phận ta nghiên chế cao kháng tính kim loại. Bây giờ tựa hồ đang nhảy qua vị diện nhảy lúc những kim loại này bị quất ra rời. Ta cần kiểm tra đo lường một cái di thể. Có thể chứ? Reed nhìn hai bên một chút. Dường như Daisy là hiện trường chỉ huy, hắn chỉ có thể tiến lên đây can thiệp, nhảy qua vị diện lữ hành a, ngẫm lại liền kích thích. Đương nhiên nếu có thể thuận tiện cứu trở về Doom vậy thì càng tốt hơn. Daisy không có đối với địa ngục phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Bất quá Reed tiên sinh kiên trì cho rằng Doom không chết, chỉ là đi một địa phương khác. Đối với lần này Daisy là âm thầm tán đồng. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải khoa học lúc nghiên cứu. Nàng cắt đứt chuẩn bị cầm Doom, di thể, trở về nghiên cứu Reed. Reed, mấy thứ này ta cần hướng thượng cấp hội báo. Nếu như ngươi rất khẩn cấp nói, cùng là đi bộ quốc phòng nói đi. Reed vội vàng đi cùng hắn đoàn đội nhỏ ý kiến thống nhất. Hiện tại Fantastic Four cần cùng tiến thối. Chu vi chiến đấu tạo thành phá hư, cũng cần hỗ trợ thanh lý. Ngươi là người nào? Daisy biết rõ còn hỏi. Lưỡng đính súng máy nhắm vào mập pháp sư. Black Widow cũng làm ra rồi đề phòng động tác. Mập pháp sư thu hồi búa, tháo xuống mũ trùm, lộ ra một tấm người châu Á khuôn mặt, vẻ mặt dữ tợn, còn rất nhiều mặt dỗ. Bất quá khí chất không tính là hung lệ, ngược lại nhìn có chút phá thế tình siêu nhiên. Chúng ta không nên nhận thức, các người cũng không còn cần phải biết tên của ta. Nói xong hắn tự tay cắt không khí, một đạo vàng lóng lánh lỗ ống kính chớp động. Hắn phải rời đi, Daisy hừ một tiếng, cường đại dẫn lực trực tiếp kéo thân thể hắn. Ngón tay nhất câu, từ đằng xa chợt tới hai cỗ thi thể. Chính là ban đầu bị Doom giết chết hai vị kia. Đem bọn họ thi thể mang đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì tập tục, tìm một chỗ an táng a. Daisy chuẩn bị cùng Kamatai duy trì hữu hảo, cứu mập pháp sư, tiện tay kéo về hai cỗ thi thể cũng không tính là việc khó. Hơi kinh ngạc, mập pháp sư cuối cùng cũng biết mình trước vì sao thoát được một mạng. Hắn đem Daisy chăm chú nhìn hai lần. Ngươi không là người bình thường. Daisy suýt chút nữa nở nụ cười. Ngài một cái vung búa chém người pháp sư lẽ nào thì không phải là người thường sao? Kamatai có phải hay không vô cùng cao ngạo rồi? Mập pháp sư như có điều suy nghĩ gật đầu. Tự tay lấy ra danh thiếp. Nếu như ngài có thời gian, có thể tới địa chỉ này ngồi một chút. Thế giới này cần lực lượng của ngươi. Daisy cảm thấy lời này có điểm quen tai. Trước đây chứng mặn lừa dối Stark cũng là nói như vậy a. Mập pháp sư không có nhiều lời. Hắn còn rất có lực. Không để ý vết máu. Trên vai khiêng một cái. Cánh tay ôm lấy một cái. Mở ra truyền tống ly khai hiện trường. Manhattan, Blicker đường phố 177 A Hào. Daisy liếc nhìn danh thiếp. Cái này là New York Thánh Điện vị trí sao? Nàng không chắc chắn lắm. Thu hồi danh thiếp, nàng muốn dẫn đội trở về hội báo. Cứu trị bình dân là những anh hùng công tác, cũng không phải là nhiệm vụ của nàng. Đứng lại, Stark lấy xuống mặt nạ bảo hộ. Gọi lại Daisy cùng một cái khác chuẩn bị rút lui người da đen thượng tá Rhodes. Hiện trường như vậy, các người lẽ nào sẽ phải rời khỏi? Cánh tay hắn tìm một vòng, chỉ vào chu vi như là phế tích vậy quảng trường hỏi hai người. Người da đen thượng tá vẫn còn đang suy tư chuyện này cùng mình liên quan. Hắn là đi ngang qua đến giúp đỡ à? Việc này trước sau đều cùng hắn không có quan hệ gì à? Daisy phản ứng rất nhanh. Nàng vội vã xua tay. Ta rất nghèo, ta cũng không tiền. Người da đen thượng tá nghe nói đòi tiền, cũng lại càng hoảng sợ. Có thể đối mặt bạn tốt ánh mắt, hắn không biết làm sao cự tuyệt. Trong lúc nhất thời cứng họng, nói không ra lời. Mặc dù không có thể bỏ tiền, thế nhưng xuất lực, Daisy vẫn có thể làm được. Cùng bộ quốc phòng các tướng quân hội báo một tiếng. Nàng muốn phát huy, chống khủng bố binh sĩ, lấy dân làm gốc công năng. Tham dự hiện trường cứu tế. Các tướng quân biết được Doom dưới địa ngục tin tức, cũng tự động cho rằng hàng này ở cuồng oanh loạn tạc chung chết. Tin tức này để cho bọn họ phấn chấn. Thế giới vẫn là chính mình quen thuộc cái thế giới kia. Dị năng giả có gì đặc biệt hơn người? Thuốc nổ cùng viên đạn như cũ có thể đánh chết bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?